Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sự điên cuồng của Nghị luôn là một con ác thú nằm ẩn sâu trong tăm tối. Nó sẽ không bao giờ bộc lộ ra nếu không bị kích thích. Bù lại, anh không phải là người dễ bị kích thích. Lần duy nhất anh khiến người khác sợ hãi chính là lần anh nhìn thấy Nhi gây ra vụ tai nạn liên hoàn đấy. Anh còn tưởng rằng mình sẽ giết Nhi. Giờ đây lại là cô thả con ác thú ra, khi mà anh mới nghe tin Hiệp sẽ cưới cô. Nhi không biết chuyện đó. Cô sẽ không bao giờ biết được Hiệp đã chuẩn bị cho một buổi cầu hôn. Anh đã nói với mẹ rằng muốn cưới Nhi và chăm sóc cho Nhi. Giờ đây ở trong căn phòng này, Nhi chỉ biết được rằng mình vừa bị ép phải nhảy vào một cuộc hôn nhân mà mình không mong muốn. Khi tôi còn trẻ và đẹp, anh khinh ghét tôi. Giờ đây tôi không còn gì cả. Còn từng ngồi tù vì anh. Anh lại muốn cưới tôi, tại sao chứ? Nghi đứng dậy, vơ lấy hộp nhẫn và bước ra cửa sổ ngắm nhìn. Ánh sáng chiếu vào viên kim cương khiến nó ánh lên những tia sáng lấp lánh. Nhi hỏi anh tại sao muốn cưới cô khi cô là một kẻ chẳng có gì ư? Cô không ý thức được bản thân mình là ai. Cái việc cô từng yêu anh và không yêu anh nó cũng khác nhau. Cô là của anh và mãi mãi là như vậy. Tại sao cô lại có quyền tước bỏ điều đó? Tôi sẽ không bao giờ cưới anh cả. Giờ anh có làm gì Hiệp? Cô không có đủ tình yêu để bỏ hạnh phúc cả đời ra giúp đỡ Hiệp. Hà cớ gì anh phải mang Hiệp ra uy hiếp cô? Nghị tiến đến giữ lấy vai của Nhi. Anh muốn để cô biết rằng anh thật lòng với cô như thế nào. Nếu như Hiệp cầu hôn em cũng sẽ cử tuyệt như thế này phải không? Đừng hỏi tôi điều đó. Chúng ta đã hết rồi. Đây không phải điều anh muốn hay sao? Nghị ngẩn người. Anh nhìn ra trong đôi mắt của Nhi có một chút oán hờn. Cô nói vậy nghĩa là đâu đó trong cô ấy vẫn cần một chút quan tâm đến anh. Cô ấy giận anh vì 3 năm trước đã cự tuyệt anh. Nghị cảm thấy vui mừng. Cô làm tất cả để trả thù anh thôi. Tôi đã hứa sẽ cưới Cẩm Tú, nhưng tôi không thể làm điều đó được. Vì tôi không yêu cô ấy. Nhi, người tôi yêu là em. Giờ đây tôi sẽ bù đắp cho em tất cả. Nhi rằng người ra, anh ta điên rồi. Tất cả những chuyện mà anh ta làm khiến cô hiểu thêm được bản thân đã từng bị đáng ghét như thế nào. Cô từng đeo bám anh kinh khủng hơn thế. Giờ thì việc đó được lặp lại ở anh. Đây là quả báo của cô hay sao? Hãy cưới Cẩm Tú như lời anh đã hứa đi Nghị. Xin anh đấy. Nếu tôi cưới cô ấy mà vẫn nghĩ về em thấy cái nào sẽ tàn nhẫn hơn? Nhưng cô đã theo anh suốt nhiều năm. Tình yêu của Cẩm Tú còn nhiều hơn cả tôi đã từng dành cho anh. Đó là một tình yêu thuần khiết. Cô mới đúng là người dành cho anh. Vậy là em muốn tôi cưới cô ấy à? Phải, đó là điều tôi muốn. Nghị bật cười, trong anh nổi lên một sự cay nghiệt. Cô muốn bức anh phải tàn nhẫn với cô sao? Điều kiện của em là gì? Hả? Như không hiểu được cái điều kiện mà Nghị nói. Nếu tôi cưới Cẩm Tú, em sẽ làm gì cho tôi? Bộ ta là trẻ con sao? Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ Nghị là người như thế. Nhưng khi Nhi còn chưa nghĩ được ra cái điều kiện mà Nghị nói thì anh đã bật cười. Anh đặt lại hộp nhẫn xuống bàn rồi đút tay vào túi quần. Nói với Nhi vừa hoàn thành một thương vụ lớn. Thế này nhá, tôi biết em đang nghĩ gì. Em đang sợ tôi. Nhi không phủ nhận điều đó. Tôi sẽ suy nghĩ cho tôi. Nhưng kể cả em không cưới tôi, cũng không có điều kiện gì thì tôi vẫn sẽ không lấy Cẩm Tú. Còn nữa tôi sẽ không đảm bảo quyền lợi cho Hiệp. Nhi nghiêng đầu nhìn anh, dẫu biết rằng anh đang lạt mềm buộc chặt, nhưng cô không thể thừa nhận một điều rằng anh là một kẻ biết ăn nói. Chỉ có cô hiểu anh là một kẻ như thế nào thôi. Nếu anh đã nhắm ai, kẻ đó khó lòng chạy thoát. Cô cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, muốn đi đâu đó thật xa. Không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa, và cũng không bao giờ muốn nhắc lại quá khứ. Sau tất cả những gì cô nợ nơi này là quá nhiều. Nhi ngồi xuống ghế dành cho khách. Cô bặm môi một lúc. Chúng ta có lỗi với Cẩm Tú. Nghị quay người lại chờ đợi một lý do. Sự nông nổi tuổi trẻ nó khiến chúng ta phải trả giá đến giờ không hết. Em chỉ coi đó là sự nông nổi thôi à? Vậy anh coi nó là cái gì? Tôi đã tin em. Tôi yêu em thật lòng. Nhưng anh đã không trân trọng. Đó lại là sự nông nổi của tôi. Nhi xách túi rời đi. Nghị không giữ cô lại. Nhưng vừa mở cửa ra thì đã thấy Cẩm Tú ở đó từ bao giờ. Khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt với ánh nhìn căm hận. Nhi đứng như trời trồng. Còn Nghị, anh cũng chỉ biết đứng nhìn. Cả hai đều không biết rằng Cẩm Tú đã ở ngoài, đã nghe thấy tất cả qua cánh cửa khép hờ, đã thấy được sự phản bội của Nghị. Cẩm Tú, cậu... Như định giải thích, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Cô không biết phải biện hộ thế nào nữa. Khi mọi chuyện đã như thế này, người đã nói rằng cho dù không cưới cô, anh cũng sẽ không cưới Cẩm Tú. Chỉ riêng lời khẳng định đấy đã có thể giết chết một Cẩm Tú trung tình. Nghị bước đến, anh lạnh lùng trước sự đau đớn của người con gái vẫn theo anh suốt bao nhiêu năm qua. Cả cuộc đời này anh có hai người con gái đem hết tất cả trái tim ra để yêu anh. Nhưng anh vẫn dẫm đạp lên những trái tim đấy mà chẳng mảy may thương tiếc. Nhưng gã đàn ông tệ bạc vẫn luôn thế, luôn khiến người ta yêu và đau lòng. Em đã nghe thấy hết rồi đấy à? Nghị hỏi. Cầm Tú kìm lại tiếng nấc, bàn tay đặt lên thành xe của cô run run. Anh hỏi cô như vậy ư? Sau tất cả những gì anh đã gây ra cho cô, rốt cuộc thì anh coi cô là cái gì? Là kẻ hầu của anh. Rằng anh chỉ cần quay ra sau lúc nào cũng thấy cô sẵn sàng cúi đầu. Cẩm Tú tự chào cho cái tình cảnh lúc này của mình. Một sự giễu cợt. Cô đã đứng nhìn Nhi đau đớn như thế nào, giờ thì chính cô lại là nạn nhân. Tại sao? Tất cả những lời anh đã hứa trước đó với tôi là gì? Anh sợ em sẽ không chịu đựng nổi. Anh sợ làm em tổn thương. Còn lời nào đáng được cười hơn như thế nữa? Anh vừa giết chết tôi rồi không phải à? Cẩm Tú, chính em cũng đã nhận ra rằng anh không yêu em. Nhưng tôi yêu anh. Tôi đã yêu anh như vậy cơ mà. Cẩm Tú gào lên. Nhân viên trong công ty đã túm lại xem chuyện hay. Nhi cảm thấy khó xử. Giờ đây cô lại một lần nữa khiến Cẩm Tú gục ngã. Cô là tội đồ của cuộc đời cô ấy. Bình tĩnh nào Cẩm Tú, Nghị nói. Nhưng Cẩm Tú làm sao có thể bình tĩnh cho được. Cô vùng lên, đôi chân không điểm tựa quỵ xuống. Cô ngã trên nền đất lạnh. Nhi vội cúi xuống đỡ lấy Cẩm Tú. Nhưng Cẩm Tú đã giằng người ra và tát Nhi một cái. Lần đầu tiên Cẩm Tú trực tiếp biểu lộ sự tức giận trước Nhi. Cô nói không dè chừng. Bỏ ra. Cẩm Tú, mình xin lỗi. Cậu không có quyền. Mãi mãi. Cậu vui lắm phải không? Cậu đã có được thứ mình muốn. Chiến thắng này hiên ngang quá. Không phải đâu Cẩm Tú, mình không định như thế. Cầm mồm. Tôi không cần cậu phải giải thích. Nghỉ thở dài, anh bước đến và nhẹ nhàng bế Cẩm Tú lên. Anh làm với một thái độ tự nhiên, như bao lần vẫn làm. Cô sẽ không đẩy anh đi, đó là điều mà anh muốn biết chắc. Cẩm Tú không kìm được liền òa lên khóc. Nghỉ quỳ một chân ôm cô thật chặt. Cẩm Tú đấm mạnh lên lưng anh, nước mắt rớt trên đôi vai rộng lớn không dành cho cô ấy. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh xin lỗi. Sao anh có thể rời bỏ em chứ? Nghị để yên cho Cẩm Tú khóc và chửi rủa mình. Anh đã đoán trước được việc này nếu như anh nói với Cẩm Tú rằng anh sẽ không cưới cô nữa. Làm cho cô ấy đau khổ là một việc quá đỗi khó khăn và tàn nhẫn với chính anh. Cẩm Tú đẩy xe của mình đến sát vạch sang đường. Nước mắt của cô vẫn còn vương trên mi. Cô có cảm giác nỗi đau trong cô đang rộng ngoác ra. Từng cơn gió lùa và lạnh buốt. Vài người ngỏ ý muốn đưa Cẩm Tú sang đường, nhưng cô đã tức giận đẩy họ đi, hoặc là mắng chửi họ. Hành động khó hiểu này của cô khiến người ta lo lắng. Cô là kẻ mất trí. Cẩm Tú cũng mong mình mất trí để không phải nghĩ về những lời nói của Nghị. Anh là đồ khốn nạn, nhưng em còn khốn nạn hơn cả vì hết lòng yêu anh. Cẩm Tú xót xa nhìn dòng người qua lại. Đèn xanh đã chuyển mấy hồi nhưng cô vẫn không qua đường. Từ hồi mất đi đôi chân, cô ít khi tự mình đi ra đường. Cô sợ ánh mắt tò mò của người khác nhìn vào mình, sợ sự tiếc nuối và thương hại hiện lên trong đôi mắt họ. Đèn xanh chuyển đỏ, chiếc xe chậm chậm lăn bánh, tốc độ tăng dần. Cẩm Tú nhanh tay đẩy bánh xe lăn sang đường. Thế là hết, đời cô chẳng còn gì. Nếu như cô chết thì người giết cô chính là Nghị. Cẩm Tú. Có tiếng gọi quen thuộc lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi. Cẩm Tú bỏ ngoài tai. Cô điên cuồng đẩy bánh xe và mắt từ từ nhắm lại. Chỉ mất vài giây thôi. Chẳng còn đau đớn, chẳng còn hy vọng, chẳng còn chờ đợi. Cô là một cái cây tầm cười, không có nơi bám víu thì chẳng thể sống được. Một người nhanh chóng vụt đến và đẩy xe của Cẩm Tú đi lên phía trước. Xe lao qua lạnh lùng đến mức Cẩm Tú có thể ngửi thấy mùi khét lẹt của lực gió và động cơ. Chỉ một giây thôi, một giây mà dài tựa như cả đời người. Cẩm Thúc quay người lại, trước tất cả sự kinh hãi của mọi người, cô mới nhận ra mình chưa hề chết, cũng không hề hấn gì. Trời đất ơi, đâm chết người rồi, đâm chết người rồi. Sao tự nhiên lại vượt đèn đỏ thế này hả cô gái? Sao cô ta lại dại thế? Muôn vàng tiếng hò hét của người xa lạ khiến Cẩm Thúc chỉ muốn bịt chặt tai lại. Nhi nằm bất động trên nền đất, dòng máu đỏ từ từ chảy ra. Người lái xe mở cửa chạy đến, anh ta hốt hoảng mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại gây ra cái lỗi lầm này. Anh liên tục thanh minh với mọi người rằng anh bị bất ngờ, là do cô gái tật nguyền đã bất ngờ sang đường. Cẩm Thúc lặng thinh nhìn Nhi không thể gọi tên mình, không thể thanh minh, song cô cũng chẳng vui vẻ chút nào. Cô đâu cần sự kiếp dỗi này chứ. Cô cảm tưởng như Nhi chỉ càng đẩy cô vào vực sâu thăm túi. Người ta nhanh chóng đưa Nhi đến bệnh viện, còn Cẩm Thúc thì vẫn đứng lại cái nơi đã xảy ra tai nạn. Cô không biết phải đi đâu, cũng chẳng thể trở về nhà. Bấy lâu nay cô vẫn cho rằng mình có thể yên ổn ở đó hết đời, nhưng thật ra đó chỉ là ảo tưởng. Nó không còn là nhà của cô nữa rồi. Nghỉ liên tục gọi điện nhưng Cẩm Thúc không bắt máy. Cô sợ phải nghe thấy giọng nói của anh. Cuối cùng thì cô chỉ biết cầu cứu một người. Mẹ à, mẹ cho con về nhà được không? Cẩm Thúc nói vào điện thoại như vậy. Chuyện Nhi gặp tai nạn để cứu Cẩm Thúc sớm đã trở thành vấn đề bàn tán trong mấy ngày gần đây. Với những người đã từng biết họ thì ai cũng cảm thấy bất ngờ. Nhi lại có thể cứu Cẩm Thúc sao? Sống lương thiện đến mức quên cả bản thân mình, đâu phải là con người của cô ấy. Họ lại bắt đầu nghĩ chuyện theo một hướng khác, khi mà rất có thể người hại Cẩm Thúc lại là Nhi, nhưng chính cô ta lại trở thành nạn nhân trong trò đùa của mình. Anh tới đây làm gì? Hiệp tỏ ra không mấy thiện chí khi thấy Nghị bước đến. Tôi tới để thăm Nhi. Hiệp cười nhạt, cái ý định đó thật cao thượng, tại anh ta nên Nhi mới ra nông nỗi này. Vẫn mà dám hiền ngang đi bước đến đây đấy. Ăn không được thì đạp đổ đúng không? Không cưới Cẩm Tú, cũng không cưới được Nhi, nên anh muốn cô phải nằm đây để chờ đợi anh đến thăm. Trước lời buộc tội ấy thì Nghị vẫn không tức giận. Anh đặt đồ lên trên bàn và nói, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Nghị nhìn người con gái đang nằm im lìm trên giường bệnh, anh không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt và dáng người gầy mảnh của cô nữa. Vết thương quá lớn nên hầu hết khắp thân người đều bị băng bó lại. Xung quanh Nhi là những loại máy móc hiện đại nhưng lạnh lẽo. Chúng phát ra tiếng tít tít chậm rãi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có thể làm chuyện này. Tại sao cô phải dại dột như thế? Lỗi đâu phải do cô gây ra? Tất cả là tại anh. Nhưng anh không biết làm gì để bù đắp lỗi lầm của mình cả. Anh đã phụ bạc cả cô lẫn Cẩm Tú. Anh không xứng đáng với cả hai người họ. Những bi kịch cứ nối tiếp bi kịch. Kẻ theo tình thì tình chạy, kẻ trốn tình thì tình theo. Ba người bọn anh giống như đang chơi chạy vòng tròn. Người này đuổi người, kẻ trong vô vọng. Cậu vẫn sẽ cưới Nhi chứ? Nghị đột nhiên hỏi. Hiệp gật đầu mà chẳng cần suy nghĩ. Phải. Cậu sẽ làm một đám cưới thật linh đình. Nói với mọi người rằng cậu sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời. Dù cô có tỉnh, hay là khi tỉnh lại cô còn xinh đẹp hay không à? Hiệp nhếch môi cười. Anh vẫn không thể nào ưa được người đàn ông này một chút nào, cho dù bây giờ anh ta đã có ý xuống nước. Hiệp nói, anh là bố cô ấy sao? Hay anh đang vai cha xứ để tác thanh cho chúng tôi? Tôi chẳng có quyền gì cả, tôi chỉ muốn hỏi thôi. Tôi không giống như anh, bảo cưới người ta nhưng lại không cưới nữa. Khi tôi làm chuyện gì thì chắc chắn tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Hiệp đang muốn giễu cợt anh. Nghị hiểu được điều này chứ, anh cũng đáng bị như thế mà. Anh không những không cảm thấy tức giận, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh cần người khác chửi mắng mình nhiều hơn, cần một lối thuốc an thần để trấn an cảm giác tội lỗi đang không ngừng dâng lên. Tôi sẽ không ngăn cản cậu cưới Nhi, nhưng tôi cũng không từ bỏ cô ấy đâu, cho nên chúng ta đánh một trận thật sòng phẳng đi. Hai người đàn ông nhìn nhau, trong đôi mắt như có lửa rực cháy. Hiệp không ngờ sau từng đó chuyện, Nghị vẫn còn sức lực để tự đặt ra một mục tiêu mới. Cưới Nhi. Trước kia thì có thể, nhưng bây giờ e là quá khó. Sau chuyện này nữa, tỷ lệ thắng của anh ta chắc chắn là không. Cậu dám đấu với tôi không? Cái gì mà không dám? Nhi đâu phải là món hàng để mà tranh giành. Ai yêu cô ấy tôi cũng không quan tâm. Quan trọng là quyết định của cô ấy kìa. Không, tôi thì quan tâm, tôi là người như thế đấy. Thế thì cứ việc làm mà anh thích đi. Cuộc nói chuyện bị chặt đứt khi ngoài cửa, đám y tá đi vào xem tình hình của Nhi. Họ nhìn hai người đàn ông điển trai mà không khỏi tủm tỉm cười, nhưng cũng kèm theo một chút lanh tị với Nhi nữa. Khi y tá đi ra ngoài thì Nghị cũng rời đi luôn. Anh không chào Hiệp, cũng không muốn tiếp tục như mấy mụ đàn bà nữa. Sự tranh cãi ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả. Vẫn là hai người đàn ông cùng một người phụ nữ thôi. Đột nhiên Nghị thấy tiếc nuối. Nếu như 3 năm trước sớm nhận ra rằng đằng sau cái vẻ bề ngoài là sự sỗ sàng của Nhi là một tâm hồn lương thiện, một người con gái nhu mì thì tốt rồi. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cả anh, Cẩm Tú và Nhi. Nhưng sự đời vốn như vậy, khi người ta không yêu nhau thì cũng không dành thời gian để hiểu cho nhau. Nghị không về nhà ngay mà lái xe tới nhà mẹ nuôi của Cẩm Tú. Ở đó anh muốn nói chuyện với cô, dù cho cô có xua đuổi anh như thế nào. Nghị sẽ không gọi điện báo trước, anh cứ lái xe thẳng tới đó. Ngôi biệt thự màu trắng kiểu Pháp hiện ra ngay trước mặt. Ngày trước anh cũng hay tới đây gặp Thức, Cẩm Tú và Nhi, 4 người đã từng rất thân thiết với nhau. Vậy mà thời gian trôi qua, tất cả đều chỉ còn là kỷ niệm. Giá mà vẫn cứ mãi là những thanh thiếu niên nhiệt huyết, vô tư, hồn nhiên và vô lo vô nghĩ thì tốt rồi. Nhị mở cửa bước xuống, anh ấn chuông cổng và nó được mở ra nhanh chóng. Đích thân mẹ nuôi của Cẩm Tú ra chào đón anh. Bà giang hai tay như một quý phu nhân và nở một nụ cười khách sáo. Trời đất ơi, xem kìa, lâu lắm rồi cô mới thấy con đến. Nghị nhíu mày, bà ta lúc nào cũng vui vẻ thì phải. Anh còn tưởng là bà sẽ giận anh lắm khi mà khiến hai đứa con của bà ra nông nỗi này chứ. Con muốn gặp Cẩm Tú. Nó ở trên phòng đấy, lên đi con. Sự dễ dàng của bà Loan khiến Nghị hơi nghi ngờ. Nghe chừng là bà ta đã đợi anh đến đây từ trước rồi. Có lẽ là bà muốn anh đến để làm lành hay là cầu xin Cẩm Tú. Nhưng bà đã đoán sai một chút. Anh có thể đến đây để gặp cô, nhưng không phải là để xuống nước, để tiếp tục hứa yêu và cưới cô. Anh đến là để chào tạm biệt. Một chai nước hoa bay về phía anh và đập vào tường vỡ choa. Mùi oải hương lan khắp phòng và khiến Nghị cảm thấy hơi váng đầu. Anh không thích những cái mùi nào quá nồng, anh chỉ thích mùi thanh và dịu. Nhi năm xưa cũng vì anh mà sử dụng mùi hương này, đến bây giờ vẫn thế. Lần ôm cô trong vòng tay, anh đã ngửi thấy được điều ấy khiến anh thấy vui. Anh cút đi, Cẩm Tú gào lên. Mới 2 ngày không gặp mà trông cô đã tàn tạ thế này. Trước kia cô từng là một bông hoa xinh đẹp, vẻ dịu dàng và mong manh của cô khiến người ta cảm thấy rưng rưng mà yêu thương. Giờ đây cô gầy hơn, hai mắt trũng sâu, khuôn mặt xám xịt vì thiếu ngủ. Nghị đứng yên lặng nhìn cô, không biết bản thân đã làm gì cô thế này. Sao à? Anh đến xem tôi với anh mà trở nên xấu xí và tang thương thế nào à? Không phải vậy đâu Cẩm Tú. Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân cho anh, ngay cả đôi chân cũng bị tước đoạt với anh, thế mà anh vẫn lạnh lùng vứt bỏ. Nghị, anh có được tất cả, anh có sự thông minh giàu có, nhưng anh sẽ không bao giờ có được tình yêu. Vì sao, anh biết không? Nghị gật đầu. Anh biết. Không, anh không biết. Vì anh quá cao ngạo, làm sao anh có thể biết được. Anh nghĩ tình yêu là gì, đáng để chơi đùa như thế à? Nghị biết tất cả. Bây giờ anh thì cũng đã biết tất cả rồi, chỉ là quá muộn. Anh không có thời gian để sửa chữa lại lỗi lầm, không có thời gian và bản lĩnh để khiến những người vì mình mà đau khổ được bình yên. Em muốn anh phải làm sao đây ở Cẩm Tú? Tôi chỉ cần anh biến mất khỏi cuộc đời tôi thôi. Được, anh hứa. Anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Cẩm Tú không trả lời. Cô nhìn ra bầu trời bên ngoài đầy nắng. Dù có cố gắng, cô vẫn không thể phủ nhận rằng lòng cô đang nát tan cỡ nào. Nghĩ thấy Cẩm Tú không trả lời thì liền quay lưng đi. Nhưng vừa ra đến cửa, anh đã nghe thấy một tiếng gọi đau đớn. Anh Nghị. Nghị quay lại, anh chờ đợi cô nói. Cẩm Tú đẩy xe lăn về phía Nghị. Cô ôm lấy chân anh và khóc nức. Hãy nói rằng tất cả chỉ là trò đùa của anh đi. Em sẽ bỏ qua tất cả và chúng ta sẽ lại như xưa, được không? Chúng ta sẽ lại như xưa. Nghị nhớ có lần mình cũng đã nói thế với Nhi, nhưng cô đã khước từ. Giờ thì anh đã hiểu tình cảnh của cô lúc đó, hiểu được vì sao cô lại từ chối anh. Ngay cả chính anh bây giờ cũng như vậy. Khi mà người đó càng muốn cầu xin anh ban tình yêu cho họ, thì anh lại càng muốn xa lánh. Bởi anh biết rõ như thế là tàn nhẫn với họ, còn hơn cả khi buông tay. Anh không thể, Tú ạ. Ngoài yêu em ra thì việc gì anh cũng có thể làm được cho em. Đôi tay của Cẩm Tú lòng dần, cô thẫn thờ ngồi trên xe lăn, trông cô như một con rối đã hỏng, đã bị người ta vứt bỏ. Đầu cô ngoẹo về một bên, ánh nhìn đầy vô hồn. Anh đi đi. Cẩm Tú, đi đi và đừng bao giờ quay trở về đây nữa. Nghỉ buông một tiếng thở dài, cố nhìn cô lần nữa, cố để thu nhớ lấy khuôn mặt của cô, khuôn mặt anh đã luôn nhìn trong suốt nhiều năm qua, nhưng chưa lần nào biết được từng thận chi tiết. Tạm biệt Cẩm Tú. Nghị rời đi, khi anh bước xuống dưới nhà, bà Loan đang ung dung ngồi thưởng thức trà. Lần này bà đã mang một khuôn mặt khác, khuôn mặt tràn ngập sự khinh khi. Đàn ông là như vậy đấy. Nghị nhìn bà, không hiểu được câu nói mà bà vừa nói. Bà Loan đặt tách trà xuống và nhìn Nghị nói. Đó là lý do tôi để cậu lên gặp nó. Nó cần một cú đánh để tỉnh ra như tôi ngày xưa. Nghị nhíu mày, anh dần dần hiểu được ý đồ của bà. Người phụ nữ cô độc đã từng bị đàn ông phụ bà. Đột nhiên Nghị thấy hối hận. Anh không nên đến đây. Nhưng anh đã đến đây rồi và gián tiếp biến Cẩm Tú thành một bà Loan thứ hai. Rồi mai đây cô còn có thể yêu ai và hy vọng vào ai? Nghị cúi đầu, làm người khác đau cũng giống như một cú đánh ngược vậy. Họ đau, nhưng tay mình cũng đau như họ. Mình không nói ra, sẽ không bao giờ được nói ra. Mình phải tự xoa dịu và vực lại. Đó không phải là sự tàn nhẫn của anh, mà là sự tàn nhẫn của cuộc sống. Như tỉnh lại vào một ngày tháng 10, khi thu đã bắt đầu và gió đã nổi, thành phố vẫn ồn ào và chẳng bớt bận rộn đi được. Sau vài cuộc phẫu thuật, tóc Nhi ngắn như một tên đàn ông, các vết thương trên người cũng dần dần bình phục. Bác sĩ nói khả năng bình phục của cô sẽ vào khoảng 80%, tức là vẫn để lại những di chứng về sau. Lúc cô tỉnh lại, bên cạnh không có ai cả. Từ trước đến nay cô vẫn luôn cô độc như vậy. Bố mẹ không có, bạn bè cũng không. Nhi cố nhớ lại những ký ức của lần gần nhất, nhưng chỉ nhớ được lúc Cẩm Tú đứng trước cửa văn phòng của Nghị. Cô đã khóc rất nhiều, giận dữ và đau đớn, bởi vì Nghị đã nói không cưới cô. Em nhận ra anh chứ? Hiệp đến ngay sau khi nghe tin Nhi tỉnh dậy. Trên đường đi anh không khỏi nghĩ ra đoạn đối thoại giữa cô và anh sau nhiều tháng không nói chuyện. Điều anh lo sợ nhất chính là cô không nhớ anh là ai. Hiệp nhìn sâu vào trong mắt cô, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ. Anh đã đến đây từ lúc nào? Trông anh còn giấu một nỗi vui lớn lao. Em đã ngủ rất lâu rồi đấy Nhi ạ. Nhi im lặng, rồi cô chỉ vào cằm của Hiệp. Còn nuôi dâu nữa, ra cái vẻ già đời. Cô vẫn nhớ anh. Hiệp bật cười. Anh ôm chầm cô vào lòng. Không ai biết được anh đã vui sướng như thế nào. Những tháng ngày qua quả thực là rất khó khăn đối với anh. Mỗi ngày anh đều nói chuyện với cô, nhưng lại giống như nói chuyện một mình. Anh muốn nói cho cô biết rằng anh đã nhớ cô như thế nào. Anh thèm nghe tiếng nói, thèm được thấy cô cười. Vẫn thế kỷ 21 phải không? Tất nhiên rồi. Em còn tưởng mình chưa đi tận đâu rồi chứ. Dù thế không phải chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi hay sao? Tỉnh lại là tốt rồi, Nhi không biết nữa. Nghe Hiệp nói cô đã ngủ rất lâu, nhưng trong khoảng thời gian rất lâu đó cô lại không cảm thấy gì cả. Không đau, không buồn, không vui. Liệu tỉnh lại có thật sự tốt hơn không? Nghĩ có đến đây chứ? Nhi hỏi. Cô vẫn nhớ lần gặp anh kiên quyết sẽ bỏ rơi Cẩm Tú. Anh muốn cưới cô trong khi đã từng ruồng bỏ cô. Anh ta thật kỳ lạ. Đàn ông đều như thế sao? Khi cô không cần anh nữa thì anh mới níu cô lại. Hiệp không mấy vui khi nghe Nhi hỏi về Nghị. Tuy nhiên anh vẫn đáp. Có đến, ngày nào chẳng đến. Nhi cảm thấy yêu quý Hiệp, bởi vì anh có thể nói xấu về Nghị với cô để lấy lòng, nhưng anh lại chọn cách thành thật. Người đàn ông như anh có thể đem lại hạnh phúc cho người khác, làm người ta cảm thấy dễ chịu và an toàn. Anh ta còn thách đấu với anh, tranh giành em với anh nữa. Hiệp ra vẻ giận dỗi, điệu bộ như một đứa trẻ bị ức hiếp. Vừa tỉnh dậy đã thấy anh ta làm trò. Nhi có cảm giác ở bất cứ hoàn cảnh nào Hiệp cũng có thể đùa được. Anh đang buồn hay vui đều muốn đem lại sự thoải mái cho người khác. Vậy còn công việc thì sao? Không muốn nói đến nghỉ nữa, Nhi vội đổi đề tài. Cô đã nghỉ lâu như vậy thì ai sẽ thay thế? Ai sẽ là người làm những dự án và trợ giúp cho Hiệp? Chỉ là chuyện nhỏ, anh chỉ cần tìm một người mới là xong. Vậy còn em? Nếu như em khỏe lại thì anh sẽ làm gì chứ? Đây là công việc duy nhất của em mà. Ai, Hiệp thở dài. Hóa ra là cô chỉ muốn lo miếng cơm manh áo sau này. Thật tội nghiệp. Vừa mới tỉnh dậy sau một cơn nguy kịch, điều cô quan tâm chỉ là hai vấn đề, đó là Nghị và công việc. Hiệp có thất vọng đôi chút, nhưng anh biết rằng anh mới xuất hiện trong cuộc đời cô chưa đủ để gây nên những vết hằn như Nghị. Rồi một ngày nào đó anh sẽ khiến cô trân trọng anh. Còn rất nhiều công việc cho em làm ở BDCO, đừng có lo. Nhị cúi đầu, cô đưa tay lên cào cào mái tóc lởm chởm của mình. Có phải trông em rất buồn cười không? Một chút. Cả hai người ngồi nói chuyện suốt cả buổi, tiếng cười vang khắp phòng bệnh giống như đôi bạn lâu ngày gặp lại. Có quá nhiều chuyện cần phải nói và cần phải ôn lại. Trong lúc ấy, Nghị vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng. Anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ tới chỗ của Nhi, nhưng hôm nay anh có một cảm giác rất lạ. Cái sự lạ lùng đó nổi lên ở khoảng giữa lồng ngực, khiến anh có một chút hồi hộp và bồn chồn. Anh vừa không muốn đến lại vừa muốn đến. Mấy tháng vừa qua, ngày nào Nghị cũng tới chỗ Nhi. Dù đôi lần gặp Hiệp khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng cả vẫn rất tôn trọng đối thủ. Họ luôn tìm những thời gian khác nhau để tới thăm Nhi. Thời gian còn lại anh đổ hết vào công việc, làm việc như một cái máy, khiến anh bớt đi thời gian để suy nghĩ. Anh sợ những lúc ngơi nghỉ mình lại không nhịn được mà tới gặp Cẩm Tú. Không phải vì thương nhớ cô, mà vì thương hại cô. Anh thấy tội lỗi quá thể khi đã bỏ rơi cô ấy. Nhiều khi Nghị đã nghĩ hay là mình lại đưa cô ấy về nhà, chăm sóc cho cô ấy và sống như là người ta vẫn nghĩ vợ chồng. Song điều ấy thật vô ích, vì anh không hề yêu cô, cũng không thể cho cô ấy một danh phận. Anh ở bên cô sẽ không được là chính mình, cũng không tìm thấy được sự an toàn. Trời đang tối dần, cuối cùng Nghị cũng phải đứng dậy ra về. Anh gặp một vài nhân viên cúi đầu chào mình, nhưng anh không để ý. Thang máy mở ra, anh thấy tài xế của mình đã đỗ xe đợi sẵn. Dạo gần đây hay phải hội họp, tiệc tùng nên anh đã thuê tài xế riêng. Hôm nay tan làm muộn quá ha. Tài xế vứt điếu thuốc vào trong thùng rác cạnh đó và nổ máy xe. Buổi họp quan trọng mà. Vẫn đến bệnh viện chứ? Nghị gật đầu. Đúng rồi. Người đàn ông này không biết tại sao ngày nào Nghị cũng phải đến bệnh viện. Nhưng ông ta đoán hẳn là anh đi thăm bệnh và người bệnh chắc là anh đó rất quan trọng với anh. Bố mẹ, anh chị em, bạn gái, quanh đi quẩn lại chỉ có những người đó. Nhưng anh ta cũng thật là tận tâm tận lực, ngày nào cũng đến và ra về với vẻ buồn rầu lẫn thất vọng. Hôm nay chắc sẽ nhanh thôi, tôi còn có một buổi tiệc lúc 7 giờ, ông đợi tôi nửa tiếng nữa. Được rồi, lúc nào ra thì gọi điện cho tôi là được, ở đây người ta không chơi đỗ xe. Nghị bước vào bệnh viện. Đám bác sĩ và y tá ở đây vài người cũng đã quen mặt anh, cả Hiệp nữa. Họ có thể lờ mờ đoán ra anh và Hiệp là tình địch, cùng thích một cô gái. Một vài nữ y sĩ cảm thấy ghen tị cũng như ngưỡng mộ Nhi. Họ không ngờ trên đời này vẫn còn những người đàn ông như vậy. Song họ chưa trong hoàn cảnh của Nhi thì không thể biết được cô đã trải qua những điều gì và kinh khủng như thế nào. Bác sĩ. Nghỉ dưỡng lại một người đi ngang qua, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoang mang. Cô gái phòng này đâu rồi? Bác sĩ ngó vào, dường như nhận ra phòng bệnh đó là của anh. Ông ta nói. Xuất viện rồi, cách đây một tiếng. Xuất viện ấy à? Cô ấy đã tỉnh lại. Nghị không dám khẳng định. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Anh giữ chặt lấy tay bác sĩ và hỏi. Tại sao cô ấy lại xuất viện à? Cô tỉnh lại rồi, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Cô cũng xin xuất viện sớm với sự đồng ý của người thân, người nhà, nên làm thủ tục xuất viện luôn. Nghị cảm ơn rồi vội vàng chạy vào thang máy. Anh không để ý bản thân đang cười trong hạnh phúc. Nghị quên mất cả buổi tiệc lúc 7 giờ. Anh lên xe và nói ngay với tài xế rằng: đi tới đường này. Cụ thể là chỗ nào vậy sếp? Số nhà 32. Không phải cậu bảo là sẽ đi dự tiệc sao? Bình thường thì Nghị sẽ nói người đàn ông này nhiều lời. Và đúng là ông ta có hơi nhiều lời thật. Nhưng bây giờ anh chẳng để ý đến những điều đó nữa. Anh chỉ nghĩ đến việc được gặp lại Nhi. Cô để tỉnh lại sau nhiều ngày tháng anh tự dằn vặt. Anh chỉ sợ cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cứ đi đi. Con đường tới nhà của Nhi dường như dài hơn. Đường phố đông đúc và ùn tắc khiến lòng Nghị càng thêm bí bách. Anh mở cửa xe và lao đến gặp cô ngay lúc này. Người tài xế dường như cũng hiểu được. Ông liên tục nhấn còi inh ỏi và nhanh nhẹn tránh những cung đường dễ xảy ra ùn tắc nhất. Cửa nhà Nhi đóng kín. cô vẫn có vẻ chưa về nhà. Nghị không gọi điện được, cô đã không còn dùng số cũ nữa. Nghị không biết Nhi có thể đi đâu lúc này. Có lẽ là giờ cô đang ở cùng Hiệp cũng nên. Đang định gọi điện cho Hiệp thì một ánh đèn pha rọi đến. Nghị đưa tay lên che mắt, cố gắng nhìn xem người đang đi tới là ai. Trong ánh sáng gắt gao đó, Nghị nhìn thấy một dáng người gầy mảnh và một dáng người cao lớn đang bước lại gần. Đèn pha tắt, toàn bộ khung cảnh tối đen một lúc. Nhi! Nghị gọi, cố hơi khựng lại. Anh hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh đến ôm chầm. Nhi không có sức để giằng co, nhưng hành động của anh lại khiến cô đau nhói. Sao mà gặp lại anh cô lại thấy buồn đến vậy? Ê, bộ anh không biết Thương Hoa Tiếc Ngọc là gì à? Cố vừa mới ốm dậy đấy. Hiệp nói lớn, anh đương nhiên là khó chịu khi thấy Nghị ôm Nhi ngay trước mặt anh. Nhưng Nghị chẳng nghe thấy những lời mà Hiệp đang nói nữa. Rồi xung quanh anh giờ đây chỉ có anh và cô thôi. Mọi thứ đang trôi thật chậm và thật gần. Nghị, anh... Đừng nói gì cả. Để tôi ôm em thế này một lúc thôi. Đừng nhắc chuyện cũ. Đừng nhắc đi tên ai. Đừng nhớ đến chúng ta là gì nữa. Hiệp im lặng rồi anh quay gót tránh đi. Anh không thể cứ đứng nhìn họ như thế. Càng không thể ngăn cản họ. Anh khác Nghị ở một chỗ. Đó là luôn muốn Nhi được hạnh phúc. Anh có thể không có được cô. Có thể để cô chọn người khác mà không phải mình. Cẩm Tú sao rồi? Nhi hỏi. Toàn bộ điều cô quan tâm chỉ có Cẩm Tú thôi. Cúi ổn. Nhi nhìn vào căn nhà của mình. Căn nhà mà cô đã bán cho người đàn ông này. Cô nói, bao giờ thì anh định lấy nó? Hả? Nghĩ như không hiểu. Lấy lại căn nhà, tôi đã bán nó cho anh rồi mà. Nghĩ cười nhạt. Anh vẫn nhất định phải đối xử với tôi như vậy à? Nhi cúi đầu, cô không có đủ sức để chiến đấu cùng với anh nữa. Anh muốn làm gì cô? Muốn nghĩ sao? Hay muốn quy chụp cô như thế nào cũng được? Tôi chỉ cảm thấy mình nên như thế, sòng phẳng với anh. Ánh mắt của Nhi buồn thương quá đỗi. Nó làm Nghị bất ngờ. Cô đã hoàn toàn không cần anh nữa. Cũng không quan tâm anh đã hối hận ra sao. Khi người ta không thể để mình vào mắt, mình có cố gắng thế nào cũng vô ích cả. Nghị từng nghĩ chỉ cần quay lại với cô thì sẽ khiến cô lại yêu anh như thuở ban đầu. Nhưng anh đã lầm. Anh đã chậm một bước rồi. Tôi không thể sòng phẳng được. Anh phải học cách đó thôi Nghị. Giờ đây cô chẳng còn sợ anh uy hiếp hay gây ra cho cô tổn thương nào cả. Mọi người đều đã có những nỗi buồn riêng rồi. Có lẽ thế. Muốn vào nhà tôi uống một tách trà không? Nhà được Hiệp thuê người dọn suốt sạch sẽ lắm. Tôi không uống được trà. Vậy thì cà phê. Dù sao anh cũng đến đây rồi mà. Như chỉ nói có thế rồi đi vào trong nhà. Cô bỏ lại hai người đàn ông đứng ở đó. Họ đợi cô mở cửa, phân vân không biết nên làm thế nào. Nghị và Hiệp nhìn nhau, không ai nói vài câu gì. Nhi cảm thấy có một luồng gió mát thổi qua tai. Những ký ức như thước phim chậm rãi trôi qua. Mạch máu cô nóng dần. Cô thấy khoan khoái hơn bao giờ hết. Mọi chuyện rồi sẽ trôi qua. Chúng ta rồi sẽ thay đổi. Tháng năm cũ sẽ nằm lại. Người cũ sẽ qua đi. Tình yêu là điều khiến chúng ta nhớ đến nhất, nhưng cũng muốn vứt bỏ nhất. Và chúng ta cứ cầm lên đặt xuống cả đời như một bài học mãi chẳng thuộc lòng. Nhi quay lại, đứng nơi cửa mà ngắm nhìn hai người họ. Mãi một lúc lâu sau, họ mới cùng nhau bước đến. Nhi chờ đợi ai là người sẽ đến trước tiên. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Tình Yêu Không Nhân Nhượng đã được khép lại ở tập 4 này qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được những câu chuyện ngôn tình hay sẽ được phát sóng trên kênh thì quý vị và các bạn đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất những câu chuyện hay sẽ được tiếp tục phát sóng trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những câu chuyện lần sau.